Mục Thần Ký, chương 510, Tâm Hồn Tham Tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục cảm thấy kinh hãi, quay đầu lại nhìn Xích Tú một chút. Xích Tú xoay cái cổ một vòng, chôn đầu ở trong lông chim giả vờ không phát hiện. Xích Tú có thể trở thành thân tín của Diêm Vương cũng không phải là hư danh. Kiên quyết không nhìn trò hề của Diêm Vương đây mới là bo bo giữ mình. Nếu là những người khác, đã sớm vọt tới trong đống đổ nát đi nghĩ cách cứu viện Diêm Vương. Trong lòng Tần Mục xúc động, nghĩ cách cứu viện Diêm Vương tất nhiên là biểu hiện sự trung thành, nhưng nhìn thấy cảnh chê cười của Diêm Vương, khiến cho hình tượng anh minh thần võ của Diêm Vương bị hao tổn. Có công đã qua, nhưng ngươi cũng không biết ở trong lòng Diêm Vương là công lớn hay tội lớn, không bằng đơn giản giả vờ không phát hiện. Lại nói, Tần Vương điện sụp đổ, căn bản không đả thương được Diêm Vương, cho nên biểu hiện sự trung thành còn không bằng không nhắc tới. Diêm Vương nói ta có thể tiến vào đại khư bóng tối, sẽ không bị bóng tối gây thương tích, rốt cuộc là thật hay giả? Hắn có chút do dự, tiến vào bóng tối có quan hệ đến tính mạng, nếu là giả, sau khi đi vào sẽ chết, hắn không dám thử. Thuở nhỏ hắn liền bị thôn dân của Tàn Lão thôn giáo dục, trong bóng tối đại khư có khủng khiếp lớn, trăm triệu lần không thể vào trong bóng tối. Hơn nữa trên đường Tần Mục trưởng thành cũng thấy được trong bóng tối khủng khiếp lớn thế nào. Bởi vậy chưa bao giờ từng nghĩ mình có tiến vào bóng tối không bị thương tổn hay không. Hắn đã từng tính toán mức độ tiến vào trong bóng tối, nhưng đều dựa vào bảo vật hoặc cường giả như thần khiến cho mình không bị bóng tối xâm phạm. Ví dụ như cái dương của Tinh Ngạn, thôn trường bảo vệ, Hoạn Long quân bảo vệ, như vậy có khả năng không đáng ngại. Thật sự bảo hắn lẻ loi một mình, không có bất kỳ bảo vệ nào, hắn vẫn còn có chút không dám. Đi thôi, Xích Tú thúc giục. Sau khi đưa ngươi rời đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Tần Mục nói, Xích Tú thần chỉ, ta còn muốn đi một chuyến tới chỗ của Thiên Thánh Giáo và Nhân Hoàng, nhận về Long Kỳ Lân và Cái Dương. Xích Tú chỉ đành phải dẫn theo hắn đi tới nơi ở của các giáo chủ Thiên Ma Giáo các đời. Chỉ thấy các nhà các hộ đều khóa chặt cửa lớn, Long Kỳ Lân bị giam ở ngoài cửa điện của thiếu niên tổ sư, đang ầm ầm lắc đuôi, dỗ ngon dỗ ngọt gọi cửa. Thiếu niên tổ sư chết sống cũng không mở cửa, ở bên trong cửa kêu lên. Sinh tử khác đường, ta đã chết, ngươi còn sống. Chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ, ngươi đi theo giáo chủ đi. Long Kỳ Lân nắm lấy cánh cửa khóc lớn, thiếu niên tổ sư cũng không nhịn được có chút nghẹn ngào, muốn mở rộng cửa lại e sợ cho hắn chạy vào cọ mình, vì vậy nhẫn tâm không mở cửa. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân, cười nói, rồng béo, không cần bi thương. Tổ sư ở chỗ này sống rất tốt, chúng ta ở bên ngoài cũng sống thật cố gắng, tương lai có thể sang đây bất cứ lúc nào thăm hắn. Long Kỳ Lân đi tới, hắn bị chân hỏa thuần dương trong mặt trời vọt tới soi sáng, trên người mơ hồ hiện ra máu thịt. Trên bầu trời vòng mặt trời cực kỳ khổng lồ này đã lên rất cao, có vẻ càng thêm khổng lồ, hình như bất cứ lúc nào cũng khả năng từ trên trời rơi xuống. Tần Mục ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong mặt trời này có từng thần điện giống như được làm bằng hoàng kim. Trước thần điện mơ hồ có thể thấy được thần ma vẫn đang điên cuồng nổi trống, sử dụng chân hỏa thuần dương tới luyện phong đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời cách bọn họ gần như vậy, Tần Mục không nhịn được nghi ngờ, những thần ma trong mặt trời bất cứ lúc nào khả năng công kích qua. Bọn họ không dám công kích qua, Xích Tú thần nhân dù bận vẫn ung dung rỉa lông chim, nói. Nơi này là Phong Đô, cũng là một phần của U Đô. Thoạt nhìn rất gần nhưng trên thực tế rất xa, cách hàng rào thế giới, thần ma bình thường không qua được. Lại nói, trước đây cũng đánh nhau rất nhiều lần, bọn họ bị thua thiệt, chỉ dám trốn ở trong mặt trời nổi trống hò hét mà thôi. Tần Mục không hiểu nói, mặt trời trên bầu trời này không giống mặt trời lớn ở Duyên Khang, mặt trời này là mặt trời của Đại Khư, thật sự, Xích Tú thần nhân nói. Mặt trời Duyên Khang là giả, Tần Mục líu lưỡi, mặt trời này thật đáng sợ, may là bọn họ sinh sống ở trong nhật nguyệt ngôi sao giả dối, bằng không nếu người của Duyên Khang nhìn thấy mặt trời đáng sợ như vậy, chắc hẳn ngay cả Hoàng đế Đô cũng phải điên mất. Tổ sư, có tiền không? Tần Mục cách khe cửa hỏi, tiến vào Phong Đô cần kim tệ của Phong Đô, chỗ của ta chỉ có 3 tiếng kim tệ, ngồi thuyền cần phải có kim tệ. Thiếu niên tổ sư từ trong khe cửa bỏ vào ra mấy kim tệ, nói. Ta vừa mới chết không bao lâu, ở đây tiền không nhiều, người tiết kiệm một chút. Tần Mục nói vâng, lại đi gõ cửa của các giáo chủ đòi tiền, nói: "Các vị giáo chủ, không trả tiền, lại ngừng cung phụng ngươi, dỡ xuống linh vị của ngươi. Khi sư diệt tổ bại hoại, không phải là tiền sao? Cầm đi." Tần Mục từng nhà gõ cửa, vơ vét tài sản một lần, được 100-200 kim tệ phong đô. Hắn lại tới chỗ của các nhân hoàng ở, hỏi thăm dị thú ở trước cửa của Ngũ Dương Thần Điện, nói: "Sơ tổ trở về chưa?" Hai con dị thú này chạy đến trong điện, ném thao thiết từ trong Ngũ Dương Thần Điện ra, nói: "Lão gia chưa từng trở về." Thao thiết rơi xuống đất, bị chân hỏa của mặt trời thiêu đốt. Nhất thời gầm lên vài tiếng, biến thành một cái dương lớn, thành thật đi theo phía sau Mông Long Kỳ Lân. "Tần giáo chủ, cần phải đi thôi." Xích Tú thúc giục, Xích Tú thần chỉ đợi chút một lát. Tần Mục lại tới đến cửa nhà nhị tổ ra, nhị tổ mở rộng cửa, cũng không đi ra khỏi thần điện, chắc là lo lắng bị chân hỏa thuần dương thiêu bỏng, nói: "Ta Thanh Liêm, thật sự không có tiền, chỉ có thể đi tới chỗ của sơ tổ lão sư ra tống tiền." Tần Mục lấy ra mấy kim tệ phong đô, cười nói: "Ta biết người luôn luôn đạo đức tốt nên đưa tới mấy kim tệ, để cho nhị tổ tạm thời có thể sống qua ngày. Đợi đến khi ta đi tới nhân hoàng điện, lại đốt tiền dưỡng lão cho các tổ sư." Nhị tổ mừng rỡ, cuống quýt thu kim tệ, nói: "Ngươi so với Tô tiểu tử còn hiếu thuận hơn. Tô tiểu tử vẫn chưa về, sau khi trở về chúng ta định cho hắn một niềm vui bất ngờ thật lớn." Tần Mục nói: "Nhị tổ đừng quên nói cho thôn trưởng biết, ta đã tới đây." "Ngươi yên tâm, ta nhất định muốn nói cho hắn biết." Nhị tổ cắn răng nói. Tần Mục do dự một chút, thử dò xét nói: "Nhị tổ, giữa sinh tử của sơ tổ có thể không cho ta mượn sử dụng dùng một lát? Ta muốn dùng cho việc buôn bán." Nhị tổ không giải thích được, nói: "Sử dụng giữa sinh tử làm buôn bán như thế nào?" Tần Mục cười nói: "Trong phong đô có thần ma rất nhiều nhưng không đi được dương gian. Rất nhiều người bọn họ đều có tâm nguyện chưa xong nên ta muốn mượn giữa sinh tử bắc cầu, khiến cho thần thông giả ở Duyên Khang Quốc có thể tới giữa sinh tử, cùng bọn họ làm giao dịch." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thông giả thu kim tệ của bọn họ, hoặc học đạo pháp, công pháp, thần thông của bọn họ khi còn sống, giúp đỡ bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Ta cảm thấy, điều này có lẽ sẽ là một khoản làm ăn lớn. Ta chuẩn bị trải đường đại khư, cũng cần chút tiền tài trợ cấp. Nhị tổ vẫn còn có chút không giải thích được, nói: "Tiền từ đâu tới?" Tần Mục giải thích: "Tiến vào giữa sinh tử thần thông giả cho ta tiền, ta ở bên này thu tiền của dương gian, liền có thể có một khoản lời lớn." Nhị tổ bừng tỉnh hiểu ra, cười mắng: "Tiểu tử ngươi đúng là gian." Tần Mục cười nói: "Giữa sinh tử nối liền phong đô cùng dương gian, nhị tổ bên này cũng có thể lấy tiền, thu tiền qua đường của những thần ma tiến vào đó giữa sinh tử, cũng có thể một khoản lời lớn. Cho dù ta không dâng hương hóa vàng mã tiền, các ngươi cũng đều có thể yên ổn sống qua ngày." Không bao lâu, các vị tổ sư đều trở thành tài chủ có tiền nhất phong đô thành. Nhị tổ nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh nói: "Hai bên đều lấy tiền, còn có chuyện tốt đến mức này, người ta sẽ không chỉ vào cột sống chúng ta mắng chúng ta sao?" Tần Mục nói: "Giữa sinh tử nằm ở trong tay chúng ta, chỉ có con đường này có thể nối liền cõi âm và dương gian. Bọn họ mắng thì mắng nhưng vẫn không thể không đi con đường này của chúng ta, giao tiền cho chúng ta." Nhị tổ cuống quýt ra khỏi cửa, chân hỏa thuần dương chiếu thẳng đến Ngũ Dương Thần Điện của sơ tổ. Hắn không chú ý tới trên người đã bốc lên lửa lớn cháy hừng hực, lại xông vào trong điện, lấy giữa sinh tử ra ngoài. Hai con thú lớn giữa cửa bĩu môi nói: "Nhị lão gia, lão gia gia chỉ có chút của cải như thế, sớm hay muộn sẽ bị ngươi móc sạch." Nhị tổ cười nói: "Sư phụ ta không phải vẫn theo ta khách khí sao? Ta phát đạt, cũng sẽ có lợi ích của các ngươi." Tần Mục tiếp nhận giữa sinh tử, lại là một con sông dài nho nhỏ, dài chừng hơn trượng, có thuyền có câu. Nhị tổ dặn dò: "Giữa sinh tử này ngươi chế luyện trước một hồi, đợi cho tới lúc ngươi sử dụng lên, ta ở bên này liền có thể cảm ứng được. Nhớ kỹ, buổi tối sử dụng, nếu là ban ngày sử dụng lên chính là cảnh tượng hiện tại. Mặt trời lên các thần sẽ đến thiêu đốt chúng ta, không làm kinh doanh được." Tần Mục nói phải, sau đó treo con sông dài ở trên người, nói: "Nhị tổ cứ chờ tin tức của ta." Nhị tổ chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: "Kinh doanh là chuyện nhỏ, không thể tập trung quá nhiều tinh lực ở chuyện này, ngươi vẫn phải lấy tu hành làm trọng." Chuyện thu tiền lại giao cho người khác. Tần Mục gật đầu, nói, ta sẽ để ý. Dứt lời, hắn lại mang tới một ít kim tệ của Phong Đô giao cho nhị tổ, nói, vẫn mong nhị tổ giao cho tổ sư và sư tổ khác, tạm thời vượt qua vài ngày lại nói. Tần Nhân Hoàng có lòng, Tần Mục từ biệt rời đi. Xích Tú Thần Nhân đưa hắn đến chỗ ranh giới sinh giới của người chết, nói, qua cột mốc biên giới, lại không có chân hỏa thuần dương nữa, ngươi ngồi thuyền trở lại là được. Tần Mục cảm ơn, đi ra khỏi sinh giới của người chết. Thân thể hắn hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn nhìn về phía Xích Tú Thần Nhân vẫy vẫy tay, đã thấy Xích Tú Thần Nhân đột nhiên dang rộng hai cánh, vỗ cánh bay đi. Tần Mục đi tới bến thuyền, gọi thuyền cô độc trong biển sương mù. Lăng Cảnh đạo nhân trong hình thái bộ xương khô chống thuyền đi tới, chở hắn và Long Kỳ Lân cùng Cây Dương đi về phía bờ bên kia của biển sương mù. Đợi đi tới bờ bên kia, Tần Mục rời thuyền, đưa ra 3 kim tệ thanh toán tiền đi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Cảnh đạo nhân cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói, bọn họ không phải là người, không cần thu tiền. Tần Mục cười nói, đạo nhân, người cứ thu là được. Lăng Cảnh đạo nhân vội vàng nhận lấy, thử dò xét nói, Tần Nhân Hoàng phát tài. Tần Mục cười ha ha, gần phát tài, đạo nhân, từ biệt. Lăng Cảnh đạo nhân nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, cất thật kỹ kim tệ, thầm nghĩ, thêm mấy trăm năm, ta cũng có thể mua nhà ở Phong Đô. Xích Tú Thần Nhân trở lại Tần Vương Điện, chỉ thấy Tần Vương Điện sụp đổ đã khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Xích Tú Thần Nhân thận trọng đi vào, chỉ thấy trong điện Diêm Vương đứng ở sau điện nhìn ngọn lửa ngoài cửa. Khách Vô Ưu Hương đến, rất thú vị. Diêm Vương đột nhiên cười nói, cho dù hắn cũng không phải là sinh ra từ Vô Ưu Hương, nhưng huyết thống dù sao cũng là đời sau của Khai Hoàng, có chỗ bất phàm. Trong giây lát ngắn ngủi ở chung, ta ngược lại có mong chờ rất lớn đối với hắn. Nếu là phụ thân hắn đến đây, chờ mong của ta tuy rằng rất lớn nhưng sau còn có thể lạnh tâm. Nhưng mà hắn đến, ta tuy rằng lúc trước rất thất vọng, nhưng bây giờ chờ mong ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Xích Tú Thần Nhân không giải thích được ý của hắn, nói, vị Tần giáo chủ, Tần Nhân Hoàng, là một người tính tình vô cùng linh hoạt. Diêm Vương vì sao có chờ mong đối với hắn? Hắn ở chúng ta Phong Đô trong thời gian hơn nửa ngày, đánh Nhân Hoàng các triều đại, lại đập Tổ Dương giáo chủ cung điện, đánh Thiên Ma giáo chủ các triều đại. Mới vừa rồi còn chạy tới vơ vét tài sản của giáo chủ các đời một hồi, sau đó lại đòi phải giữa sinh tử, dự định nối liền cõi âm và dương gian, làm cái kinh doanh gì đó. Điều này chẳng phải là hồ đồ sao? Diêm Vương xoay người sang chỗ khác, cười nói, Phong Đô quá vắng lạnh, để cho hắn lăn qua lăn lại một hồi, nói không chừng có thể mang đến chuyển biến không tưởng được. Ta chưa từng thấy qua người nào thú vị như vậy, có ý nghĩ như vậy. Có thể hắn có thể làm được chuyện người khác làm không được. Hơn nữa, trên người hắn có bí mật, không phải đơn giản như hắn tưởng tượng, khiến cho ta càng thêm mong đợi. Xích Tú Thần Nhân cảm thấy kinh hãi, Diêm Vương thật sự dung túng cho hắn nối liền Phong Đô cùng dương gian, để cho hắn buôn bán sao? Diêm Vương vẫy vẫy tay, không nói thêm gì nữa. U Đô bóng tối vô cùng, mặc dù mặt trời đã dâng lên nhưng ở đây vẫn là một mảnh bóng tối, không có khoảng không bầu trời. Không có lục địa, không có nhật nguyệt môi sao. Tinh Ngạn ở trong bóng đêm trôi đi, lúc này có một âm thanh yếu ớt vang lên, khiến hắn tỉnh lại. Tinh Ngạn, tỉnh lại, cách chương.